Thiếp thân đặc công, chương 1479, đỉnh cao chi cảnh, góc truyện audio.com, bên ngoài gian phòng, U Linh thích khách cùng Tiểu Đao bọn hắn cũng đều có mặt lo lắng cùng đợi. Bọn hắn cũng là cách xem gian phòng có một đoạn cũng đủ dài từ xa, dù sao bọn họ cũng đều biết trong phòng Ngân Hồ sắp sửa áp dụng làm điều gì biện pháp tới cứu Phương Giật Thiên, và tới gần phía dưới nếu như là nghe được một số cái gì bất nhã đích thanh âm, vì vậy có thể có chút xấu hổ. Và lại, Ngân Hồ danh tiếng như thế vang dội khiếp người, nếu để cho nàng biết có người có mặt bên ngoài nghe động tĩnh gì, ai cũng không dám cam đoan có hay không có chọc giận cái này quốc tế tổ chức sát thủ bên trong đích đệ nhất sát thủ. Trong nháy mắt hơn nửa giờ coi như bắt đầu đã qua, vẫn còn không có thấy Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ từ bên trong đi tới, lúc này, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản bọn hắn cả đám đều sốt ruột bất an nổi lên, phải biết rằng, dựa theo Kim Cương khẳng định Phương Giật Thiên còn có nửa giờ đều đặn điều trị thời gian, qua rồi nửa giờ nếu như không thể khu trừ trong cơ thể hắn âm sát hàn khí, nhưng mà sẽ là giữ nhiều lành ít cục diện. Đại ca giờ này vẫn chưa thấy ra, sẽ không xảy ra việc gì à? Tiểu Đao mở miệng nói xong, trên mặt thần sắc thật đúng là sốt ruột bất an. Đúng vậy à, đã là hơn nửa giờ đã qua, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, muốn hay không muốn vào xem. Lưu Mãnh giấu không được mở miệng nói. Cái này, Tiểu Đao sắc mặt thoáng chần chờ, nói, Ngân Hồ tuy nhiên trong bên trong, vạn nhất xông đi vào thấy một số không nên xem, như thế nào cho phải. Chẳng lẽ chúng ta tự giữ chờ đợi, không biết tình huống bên trong chúng ta thật đúng là không yên lòng đến. Trương Lão Bản tiếp lời nói, Lưu Mãnh nhíu mày, nhìn về phía U Linh thích khách muốn nói trong chàng có thể tới gần gian phòng tốt nhất người chọn lựa hơn U Linh thích khách cùng lúc nàng là nữ, một phương diện khác nàng đã bắt đầu là Phương Giật Thiên nữ nhân, do nàng qua xem một chút trong phòng tình huống hẳn là lần nữa thỏa đáng chẳng qua. U Linh thích khách trong lòng cũng là sốt ruột bất an, cũng muốn biết tình huống bên trong như thế nào, Phương Giật Thiên cho dù chuyển biến tốt đẹp, bởi vậy thấy Lưu Mãnh ánh mắt sau đó nàng đã bắt đầu là hiểu rõ ra, lúc này nàng cắn răng, nói. Ta tới xem một chút a. Nói xong, U Linh thích khách đã hướng phía trước gian phòng đi tới. U Linh thích khách đến gần rồi cửa phòng, tránh chần chờ muốn hay không muốn gõ cửa rồi sau đó đẩy cửa vào, sau đó, nàng sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Chiến Lang, ngươi rất là ác, ngươi không thể đụng vào chỗ này của ta. A, Ngân Hồ, không nghĩ tới tại đây vẫn là của ngươi mẫn cảm vùng đất đây, làm cho ta ngoài ý liệu, có phải là rất kích thích? A, ta bất quá là lời nói thật, làm sao ngươi? Chiến Lang, ngươi cho ta là tùy tiện có thể khi dễ hay sao? Đừng quên ta là Ngân Hồ, há lại cho như ngươi vậy đã có khi dễ ta. Trong phòng từng tiếng rất nhỏ như có như không đích thanh âm truyền lại ra, thanh âm cực kỳ nhỏ, nếu không phải là U Linh thích khách thính giác vốn là cực kỳ mẫn cảm vì vậy thật đúng là nghe không được. Ngay lập tức U Linh thích khách trên khuôn mặt dần hiện ra một tia mừng như điên, trong đôi mắt là mừng rỡ phấn khởi tái nhợt, hắn vừa rồi mơ hồ nghe được Phương Giật Thiên đích thanh âm, không sai, là Phương Giật Thiên đích thanh âm, ý nghĩa Phương Giật Thiên đã bắt đầu là thức tỉnh đến, cũng ý nghĩa. Góc truyện audio.com Phương Giật Thiên trên thân âm sát hàn khí chỉ sợ là đã là tiêu trừ xong rồi. Thời điểm đó, U Linh thích khách trong lòng phấn khởi dị thường, nhịn không được muốn thân thủ đẩy cửa phòng ra đi vào, là thình lình, trong phòng đã lại lần nữa truyền đến Ngân Hồ xấu hổ quấn gấm tiếng thở gấp âm cùng với Phương Giật Thiên ồ ồ tiếng thở dốc. Nàng sắc mặt khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt dưới mặt nạ kia kiều diễm dung nhan đã bắt đầu là nhuộm đỏ một mảnh, trong đôi mắt cũng lộ ra chút thẹn thùng tái nhợt thần sắc, trong nội tâm nàng giấu không được ám rất giận, cái này chết tiệt hỗn đản, đã tỉnh lại cũng không lấy người nói một tiếng, mình ngược lại là ở bên trong phong lưu khoái hoạt, để cho bên ngoài chờ đợi người đã là vì hắn lo lắng tái nhợt. Nghĩ thầm, U Linh thích khách cũng không có đi vào trong phòng, mà là trong chớp mắt hướng phía trước xa xa Tiểu Đao bọn hắn đứng phương vị đi đến, nàng trong đôi mắt tuy nói u khó chịu tái nhợt nhưng lại cũng không che giấu được vẻ này mừng rỡ vẻ kích động. Thế nào, ngươi, làm sao ngươi chưa tiến vào? Tiểu Đao thấy U Linh thích khách đi tới sau đó đã vội vàng tiến lên hỏi. Không cần phải xen vào hắn, tốt nhất để cho hắn chết. U Linh thích khách trong miệng rất giận, vừa khó chịu vừa giận. Cái gì, chết là tốt nhất, đại ca đã xảy ra chuyện. Lưu Mãnh vừa nghe, một lòng đã là chìm đến chú ý ngọn nguồn, hắn vội vàng nói ta muốn vào xem. Đại ca không gặp rắc rối tuyệt không có khả năng này. Tiểu Đao cũng là trầm thấp nói xong, trong mắt nổ bắn ra một cổ trầm trọng và bi phẫn vẻ, đang muốn Lưu Mãnh hướng phía trước đi đến. Sau đó, Trương Lão Bản vội vàng đi tới kéo hắn lại nhóm hai người, nói. Các ngươi đi đâu, các ngươi nếu xông đi vào, không nói Phương lão đệ ta cam đoan Ngân Hồ tuyệt không tha cho các ngươi. Lưu Mãnh cùng Tiểu Đao khuôn mặt sắc khẽ giật mình, ào ào nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Trương Lão Bản. Ta nói các ngươi thật là cứng từ, Phương lão đệ nếu là có chuyện, nhưng mà nàng là phản ứng như vậy sao? Rõ ràng là nàng qua nghe được chút gì, bởi vậy tránh não xấu hổ ăn khóc đây. Trương lão bản thấp giọng nói xong, nói bằng Hán ngữ. Lưu Mãnh cùng Tiểu Đao sắc mặt vốn là khẽ giật mình, sau đó bọn hắn liên tưởng đến vừa rồi U Linh thích khách não khó chịu tái nhợt ngữ khí, ngay lập tức bọn hắn phảng phất là minh bạch những gì nói chung, lập tức mở miệng phá lên cười, tiếng cười phấn khởi và mang theo một cổ như chút được gánh nặng như thoải mái khoái ý cảm giác. Mẹ nó, ta cũng biết đại ca không có việc gì. Tiểu Đao vừa cười vừa nói. Thật con mẹ nó đồ phá hoại a, đại ca thật là không có phúc hậu, vội vàng ở bên trong phiên vân phúc vũ, là để huynh đệ chúng ta đã là gạt ở bên ngoài lo lắng xuông. Lưu Mãnh cũng là nói, đại ca không có chuyện gì là đủ rồi, bọn chúng ta chờ đợi a. Tiểu Đao vẻ mặt phấn khởi, vừa cười vừa nói, a, chỉ sợ dựa vào Phương lão đệ thể lực chúng ta lại sắp chờ thêm cá biệt giờ sao. Trương lão bản thở dài tiếng, nói. Ha ha, nghe được Trương lão bản nói như vậy, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn hắn đã là giấu không được hiểu ý cười ra tiếng. Trong phòng, Phương Dật Thiên cùng Ngân Hồ ở giữa chiến đấu vẫn đang tiếp tục, từng tiếng yêu kiều tiếng thở dốc thường xuyên truyền đến quanh quẩn tại trong phòng. Ngân Hồ hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất, phía sau lưng kích thước lưng áo hướng xuống uốn lên, đẫy đà. Góc truyện audio.com Kiều đồn cao cao nhô lên, thân thể mềm mại đường cong trong phòng dưới ánh sáng tích bắn ra mê người vầng sáng, đường cong thoải mái, sáng tối giao nhau. Thân thể của nàng nhẹ nhàng vặn vẹo ngọa nguẩy, mảnh khảnh vòng eo càng lúc càng ngoặt cùng bóng loáng phấn nhuận phía sau lưng hình thành một mỹ diệu vòng tròn, kiều chơi chơi, tròn vo bờ mông đít phát ra ngưỡng ngăn không được run rẩy. Phía sau của nàng, Phương Dật Thiên tránh thổi mãnh liệt tiến công kèn, lần lượt kịch liệt va chạm phía dưới, Ngân Hồ tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại đã từng đợt run rẩy lên, trước ngực vậy đối với hướng xuống rủ xuống cao ngất to lớn là lúc lắc tái nhợt, chuyển động ra hỗn loạn như biển giống nhau đường cong, thật đúng là vô cùng cám dỗ lòng người, trong lòng khó thở. Cuối cùng, với Phương Dật Thiên một phen cuồng phong bạo vũ như thế công, Ngân Hồ trong miệng phát ra một tiếng khoái ý trường ngâm, đẹp hơn thon dài như chiếc cổ của thiên nga từ đột nhiên dương nổi lên, kiều diễm nhuận hồng môi anh đào chính là dấu không được mở ra, phát ra một tiếng trầm thấp khoái ý anh ừm. Tiếng kêu, ngay lập tức hai người đã đạt đến đỉnh cao chi cảnh, lẫn nhau thể xác và tinh thần linh hồn phải hơi run rẩy lên, mỹ diệu tư vị tác cong trái tim thật lâu chưa từng giải tán. Cách chương